Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 434, vậy thì gả cho anh đi, 27. Góc chuyện audio.com. Dịch Giản lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Ngọc Hương ngồi xuống. Ngọc Hương thụ sủng nhược kinh, vội ngàng ngồi vào chỗ đó. Sau đó liền cầm bầu rượu, rót rượu cho Dịch Giản. Dịch Giản cũng không cự tuyệt, đưa tay ra, bưng lên uống một cách cực kỳ tao nhã. Trong lòng Ngọc Hương cảm thấy, tối nay thiếu tướng tìm mình, chính là vì coi trọng mình. Nhất thời nét mặt tươi cười như hoa, mê hoặc dị thường. Thiếu tướng, ngài uống nhiều rồi, không tốt cho thân thể đâu. Vẫn nên để Ngọc Hương dìu ngài đi nghỉ ngơi. Vẻ mặt Dịch Giản không hề có cảm xúc, bưng chén rượu, trong mắt xẹt qua một chút suy tư. Một giây sau, hắn đứng lên, gật đầu, đi thẳng về phía Cố Viên. Ngọc Hương vội vã đi theo. Dịch Giản đi thẳng một đường vào trong phòng ngủ. Từ Ngang thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được âm thầm sốt ruột lên. Thiếu tướng, đến cùng là làm sao vậy? Hắn không dám phản đối, chỉ có thể đứng ở cửa canh gác, chỉ sợ Trung tiểu thư đi tìm thiếu tướng. Nhìn thấy cảnh này, vào trong phòng, Ngọc Hương càng không muốn bỏ mất cơ hội tốt như vậy. Cô dường như cố ý nháy mắt nhiều lần về phía thiếu tướng. Thiếu tướng cũng không né tránh, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, giống như đang ẩn chứa điều gì đó. Trái tim Ngọc Hương nhảy lên ầm ầm, cô lớn mật đi về phía thiếu tướng. Đưa tay ra, không biết vô tình hay cố ý mà đụng vào quần áo của Dịch Giản. Dịch Giản thế nhưng lại không có tránh ra, chỉ vô thanh vô tức nhíu mày lại. Sau đó chỉ vào chén trà trên bàn, Ngọc Hương hiểu ý thiếu tướng, vội vàng đi bưng trà đưa cho thiếu tướng uống. Ai ngờ thiếu tướng lại ra hiệu cho cô uống. Ngọc Hương hiện tại đã sớm bị thiếu tướng mê hoặc, nào dám từ chối, cô không nói lời nào mà uống vào. Sau đó, cả người liền mềm nhũn ngã xuống. Dịch Giản nhẹ nhàng mím môi, im lặng cởi quần áo vừa mới bị cô đụng vào. Sau đó thay một bộ khác rồi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, yên lặng ngủ thiếp đi. Mãi cho đến sáng hôm sau, Trung Tình rời giường ăn điểm tâm, nhìn thấy Dịch Giản vẫn chưa đi ra. Theo bản năng liền muốn đi vào trong phòng của thiếu tướng nhìn hắn một chút. Ai ngờ Từ Ngang lại ngăn cản cô. Trung Tình nghe Từ Ngang nói thiếu tướng hiện có việc, trong lòng cũng không có nghĩ nhiều. Đi thẳng xuống lầu, ăn cơm xong, lên lầu, vừa vặn nhìn thấy quần áo Ngọc Hương có chút lộn xộn. Mặt ửng hồng đẩy cửa phòng Dịch Giản ra. Cách Trương,